tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 92, góc truyện audio.com. Tổng tài đại nhân vĩnh viễn đều nói được thì làm được. Cũng may, ở văn phòng bên cạnh còn có một gian phòng nghỉ. Bằng không, Diệp An Thần có thể khẳng định, tổng tài đại nhân nói không chừng liền thật sự ở trên sofa đem cậu tử hình ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, Diệp An Thần cảm thấy thẹn mà không có thức dậy, mà tổng tài đại nhân cũng nghỉ một buổi sáng ở nhà bồi hắn. Để cậu nằm bò nằm ở trên giường, Diệp An Thần thật sự muốn cảm thán, nguyên lai kia tổng tài đại nhân cuồng làm việc đã đi đâu. Vì cái gì cậu lại cảm thấy hiện tại tổng tài đại nhân đang phát triển theo một phương hướng kỳ quái. Vẫn luôn ở trên giường hai ngày, Diệp An Thần mới rốt cuộc khôi phục sức sống. Cậu khôi phục sức sống liền đuổi tổng tài đại nhân đi làm. Đều ở bên người cậu hai ngày. Làm như vậy, Diệp An Thần thật sự hoài nghi tổng tài đại nhân không làm việc đàng hoàng công ty thật sự không đóng cửa sao. Hơn nữa, vẫn luôn dính ở bên nhau. Thật sự rất dễ mà lau súng cướp cò à cậu hiện tại. Nếu không cẩn thận lau súng cướp cò, cái kia cậu phải chuẩn bị một tuần không xuống giường. Bên người tràn ngập đều là món điểm tâm ngọt thơm ngọt. Diệp An Thần đem ăn đĩa trống để sang một bên, thỏa mãn lau miệng nhàm chán nhìn Bạch Tịch Vũ yêu nhã ở trước mặt mình uống cà phê. Như thế nào lại rảnh như vậy? Bạch Tịch Vũ buông nguyên bản liền ôn hòa ánh mắt nhìn Diệp An Thần khi có nhàn nhạt ý cười. Em từ trước, Diệp An Thần cười nhún nhún vai, dùng tay, chậm rãi quấy cà phê. Nghe Diệp An Thần nói xong, Bạch Tịch Vũ không khỏi ngẩn người. Chỉ là trong chốc lát, trên mặt mỉm cười liền lại khôi phục lại. Chọn hạ mi, ý vị không rõ nheo mắt lại. Làm như cảm thán nhìn Diệp An Thần nói. Việc cư nhiên bỏ được, có cái gì luyến tiếc. Bị Bạch Tịch Vũ nhìn có điểm mặt đỏ. Diệp An Thần nhanh chóng hỏi lại. Phải không, ta còn tưởng rằng, cong cong khóe miệng. Bạch Tịch Vũ trên mặt cười càng thêm không có hảo ý, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Không cần suy nghĩ loạn. Đúng rồi, ngươi hôm nay có rảnh không? Vẫy vẫy tay, Diệp An Thần quyết định nói sang chuyện khác. Có A tuy rằng còn muốn tiếp tục trêu đùa Diệp An Thần. Nhưng Bạch Tịch Vũ vẫn trả lời Diệp An Thần. Nhìn Diệp An Thần hỏi, có việc, ta cùng đêm đem nơi đối diện quán của ngươi mua đến tay. Chuẩn bị chính mình mở một nhà hàng, cho chốc nữa bồi ta đi xem mấy nhà hàng sẽ trông như thế nào. Hơi kích động mà nói xong, đôi mắt Diệp An Thần lấp lánh nhìn Bạch Tịch Vũ, ban đầu Đông Phương đêm nói là muốn cùng cậu cùng đi. Chỉ là, nghĩ hiện tại Đông Phương đêm còn ở trên giường nằm bò. Diệp An Thần liền muốn thở dài, nếu là hắn hiện tại còn có thể xuống được giường mà nói. Hảo A, Bạch Tịch Vũ cười đáp ứng, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn tòa nhà phía đối diện đã bị phá đi kia. Thực mau lại thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới là các ngươi A, mấy ngày nay cửa hàng bị phá hủy đi ta còn nghĩ là ai. Hiện tại cuối cùng cũng biết đáp án, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào, một mình đi có vẻ sẽ vất vả đấy. Ta chọn được 5-6 chỗ, hôm nay đi xem trước 3 chỗ. Dư lại ngày mai lại đi nhìn, đem tư liệu chính mình đã sửa đưa cho Bạch Tịch Vũ xem. Tất cả đều là ở trên mạng cha, tuy rằng bọn họ là không sợ thiếu tiền, nhưng là nếu muốn khai đương nhiên liền phải hảo hảo mà đi học tập chỗ khác không phải sao. Ân, ta đây đi cùng bọn họ nói một chút liền bồi ngươi đi. Xem xong tư liệu trong tay. Gật gật đầu, đem tư liệu đưa cho Diệp An Thần sau đó đứng lên hướng quầy thu ngân đi đến. Ân, vui vẻ gật gật đầu, dùng ngón tay nhàm chán lật hai trang liền đứng lên, chờ Bạch Tịch Vũ, nhà ăn xem thực thuận lợi. Chỉ là khi thuận lợi xem xong dự kiến trở về cửa hàng kia không có thành. Diệp An Thần lại bụng mặt ngồi ở ghế dài trước cửa phòng cấp cứu trong bệnh viện. Trên người miệng vết thương tuy rằng đã xử lý qua nhưng vẫn ẩn ẩn đau. Mà đau như vậy cũng nhắc nhở Diệp An Thần vừa rồi đã xảy ra cái gì. Tuy rằng đã qua một hồi lâu, nhưng Diệp An Thần vẫn cảm thấy có điểm kinh hồn táng đảm. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, nói không chừng hiện tại liền không phải ở chỗ này. nghĩ tới cái xe kia, nghĩ khi chính mình một mảng quần áo nhiễm máu, Diệp An Thần liền lại bắt đầu cảm thấy có điểm hoảng hốt. Nhắm mắt lại thở ra một hơi, nhìn phòng cấp cứu đèn còn sáng, cũng không biết Phũ như thế nào rồi, giống như bị thương so với cậu còn nặng hơn đi, rõ ràng cậu cùng Bạch Tịch Phũ hảo hảo đang trên đường trở về. Như thế nào liền phát sinh tai nạn xe cộ, Thần, từ hành lang truyền đến một tiếng gọi, mang theo khủng hoảng cùng kinh hỉ. Diệp An Thần quay đầu lại, lại sửng sốt một chút, hắn chưa từng có gặp qua tổng tài đại nhân như vậy. Ở trong trí nhớ của Diệp An Thần, tổng tài đại nhân vĩnh viễn đều là trấn định bình tĩnh. Định liệu trước, giống như toàn thế giới đều do hắn khống chế. Ở trong trí nhớ Diệp An Thần, không phải tổng tài đại nhân tỏ ra lãnh khốc đạm mạc thì lại mang tà ác mỉm cười. Luôn là cường đại tự tin. Nhưng là hiện tại, cậu chưa từng có gặp qua tổng tài đại nhân như vậy. Kinh hoàng thất thố giống như là tùy thời liền sẽ ngã xuống. Hiển nhiên tổng tài đại nhân dọc theo đường đều là chạy tới. Đầu tóc vẫn luôn quy củ cùng tây trang đều đã hỗn độn. Trên mặt vẫn luôn lác biểu tình chấn định hiện tại cũng không còn tồn tại. Có chỉ là kinh hoàng, tuyệt, chỉ ngây người một chút. Diệp An Thần đã bị Đông Phương Tuyệt gắt gao ôm vào trong ngực. Trên người miệng vết thương bị Đông Phương Tuyệt ôm ẩn ẩn đau. Nhưng cảm thụ được người bị chính mình ôm đang run rẩy. Diệp An Thần lại là như thế nào cũng luyến tiếc đẩy ra. Tuyệt, ta không có việc gì. Duỗi tay ôm người kia lại. Ở trên lưng người nọ an ủi vỗ vỗ. Thần, đem mặt chôn ở cổ Diệp An Thần. Tuy rằng đã gắt gao ôm người trong lòng ngực, nhưng liền tính là như vậy thân mình run rẩy lại vẫn như cũ ngăn không được. Chưa từng có hoảng loạn giống hiện tại như vậy. Từ nhỏ, hắn liền dựa vào chính mình nắm giữ rất nhiều. Về sau mỗi một bước đều được hắn đoán trước. Chưa từng có cái gì là mất khống chế. Nhưng là vừa rồi nhận được điện thoại biết người trong lòng chính mình bị tai nạn xe. Trong nháy mắt, Đông Phương Tuyệt cảm thấy thế giới của hắn thiếu chút nữa trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may người trong lòng chính mình vẫn còn. Cũng may, hắn không thể tưởng tượng thế giới của chính mình mất đi người này sẽ như thế nào. Cũng may, hắn còn ở bên người chính mình, ngẩng đầu hung hăng mà hôn lên môi Diệp An Thần, hung hăng giống như muốn đem người trước mặt này ăn vào trong bụng. Liền tính là hai người trong miệng có mùi máu nhàn nhạt. Đông Phương Tuyệt cũng luyến tiếc buông ra. Hắn là của hắn, còn sống, hắn vẫn còn ở bên người liền tốt. Nếu hiện tại không phải ở bệnh viện, nếu hiện tại không phải ở trước công chúng, Đông Phương Tuyệt thật sự rất muốn hung hăng mà xỏ xuyên qua người trong lòng này. Làm trái tim bất an ầm ĩ kia dừng lại, làm hắn rõ ràng chính xác cảm giác được. Hắn, vẫn còn như cũ còn ở bên người hắn, trái tim nóng nảy sau khi xác nhận người này còn hoàn hảo ở bên người về sau mới một chút lại một chút mà khôi phục. Gắt gao cầm lấy tay người kia, Đông Phương Tuyệt buông người trong lòng ra, đau lòng dùng đầu ngón tay vuốt ve nơi bị băng lại kia. Làm đau em rồi, không có, đều là vết thương nhỏ, giơ tay xoa gương mặt kia. Diệp An Thần dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt rõ ràng của người kia. Gắt gao nhìn tổng tài đại nhân trong chốc lát, sau đó liền dựa vào lòng Đông Phương Tuyệt, lẳng lặng nói, em thật sự không có việc gì, không có nghiêm trọng, thật sự, chính là bị chảy ra mà thôi, anh không cần khẩn trương, qua mấy ngày thì tốt rồi. Ân, cúi đầu hôn lên nơi bị băng gạc bao lại. Chóp mũi vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi nước sát trùng. Còn may em không có việc gì. Ngón tay xẹt qua băng gạc. Đông Phương Tuyệt thanh âm trầm thấp. Còn may ngươi không có việc gì. Bằng không, hắn thật sự không dám tưởng tượng về thế giới của hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Cách chương.